Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 144, tu luyện thành công. Thành công. Shiva ngạc nhiên nhìn vờn quanh ở trên cánh tay mình, Busosoku, khí phách khôi giáp. Chakra bao vây ở Busosoku, khí phách bên trên. Sau đó lợi dụng chính mình vậy tuyệt đối thao túng chakra đối với khí phách tiến hành áp xúc cùng tố tạo hình thái, rồi mới miễn cưỡng có thể đạt được vũ trang biến hóa giáp trình độ. Bất quá, tuy nói thành công, thế nhưng sợ rằng Shiva một ngày đem chakra rút lui khỏi cái kia áp xúc cùng tố hình Busosoku, khí phách sẽ trong nháy mắt khôi phục nguyên bản tư thế a. Busosoku, khí phách, nguyên bản là dường như khôi giáp một dạng, vô cùng cứng rắn. Mà tầng thứ 3 Busosoku Haki cần không chỉ là cứng rắn, còn có tính dai, làm được cương nhu cùng tồn tại, như vậy mới có thể chân chính đạt được tầng thứ 3 Busosoku Haki. Thử nghĩ một hồi, nếu như Busosoku khí phách có thể dựa theo ý nguyện của mình áp xúc khuếch tán cùng với biến hóa hình thái, từ trình độ nào đó mà nói, cái này chính là một cái loại khác Suzenu. Hơn nữa, nếu như Busosoku ngang ngược số lượng lớn đủ, đồng thời áp xúc đủ mạnh, siêu việt Suzenu cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Shiva trên mặt liền nổi lên vẻ kinh ngạc. Cứ như vậy duy trì mấy sau đó, Shiva lập tức rút về chính mình chakra. Sau đó trong nháy mắt, dường như va chạm thanh âm của kim loại một dạng vang lên. Đó vốn là khôi giáp hình thái Busosoku, khí phách lập tức khôi phục nguyên bản tư thế, chùm lên Shiva trên cánh tay. Quả thế, cuối cùng cũng là tìm được Busosoku ngang ngược phương pháp huấn luyện. Lợi dụng của ta chakra làm phụ trợ, ta có thể đúc luyện Busosoku khí phách tính dai cùng với đối với nó lực khống chế. Chờ đến có một ngày ta thao túng Busosoku khí phách có thể cùng thao túng Suzenu một dạng, chỉ sợ ta tầng thứ 3 Busosoku Haki thì đạt đến trình độ hoàn mỹ. Mà cái cũng là Busosoku khí phách siêu việt cực hạn một cái trụ cột. Loại trình độ này đều không làm được. Vậy quá buồn cười. Nói làm liền làm. Shiva lập tức không lấy tiền một dạng phóng xuất ra chính mình cái kia bàng bạc chakra. Ngược lại hắn chakra nhiều đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, căn bản không cần lo lắng. Bao vây, áp xúc, tố hình, sau đó dùng thân thể từ từ nhớ kỹ loại cảm giác này. Từ từ quen thuộc, cuối cùng đến nắm giữ. Một lần lại một lần, không ngừng lặp lại, ở Shiva loại này mất ăn mất ngủ một dạng trong huấn luyện. Thời gian, giống như thời gian qua nhanh một dạng, trôi qua thật nhanh lấy. Đồng thời, Shiva tiến bộ cũng là khả quan. Từ mới bắt đầu một tháng không hề thu hoạch, đến bây giờ một tuần sau đó, Shiva có thể không ở chakra phụ trợ phía dưới thành công ở một cây trên tay áp xúc tố hình bao trùm lên vũ trang biến hóa giáp trình độ. Hai tuần lễ sau đó, chính là hai cây tay. Hai tháng sau đó, Shiva có thể tùy ý dùng vũ trang biến hóa giáp bao trùm ở 5 cái trên tay. 3 tháng sau đó, Shiva cả bàn tay đều có thể làm được trình độ như vậy. Busosoku ngạnh hóa, soạt một tiếng, đen nhánh Busosoku Haki vờn quanh ở tại Shiva trên cánh tay. Cùng 3 tháng trước so với, càng thêm Kokuyo, số lượng cùng chất đều so với đi lên tăng lên không ít. Sau đó, vũ trang biến hóa giáp, ở Shiva dưới sự thao túng, đen nhánh kia Busosoku Haki lấy tốc độ cực nhanh biến đổi hình thái, giống như cao khoa học kỹ thuật cơ giới một dạng bao trùm ở Shiva trên lòng bàn tay. Mấy sau đó, một cái đen nhánh khôi giáp bao tay liền là xuất hiện tại Shiva trên lòng bàn tay. Ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóng lánh dường như kim loại cùng hắc diệu thạch một dạng sáng bóng, khiến người ta sinh ra cái loại này kim loại khuynh hướng cảm xúc cùng trầm trọng cảm giác không khỏi khiến người ta thán phục. Thời gian 3 tháng đã có thể đạt được loại trình độ này sao? Shiva đánh bắt đầu cánh tay của mình, khoảng cách gần thưởng thức cái này vũ trang biến hóa giáp khôi giáp bao tay. Nắm lại bàn tay, cũng không có cảm thấy có cái gì không khỏe. Ngược lại cái này Busosoku khôi giáp bao tay liền giống như thân thể mình một bộ phận một dạng. Điều khiển thuận buồm xuôi gió. Tuy nói hao tốn không ít thời gian. Thế nhưng loại chuyện như vậy ở tinh không ở số nhiều. Chỉ cần một bàn tay. Shiva đối với Busosoku ngang ngược thao túng có thể nói đạt tới tinh diệu tuyệt luân tình trạng. Một ngày cái nào một ngày có thể bao trùm toàn thân cao thấp. Tầng thứ 3 Busosoku Haki tuyệt đối vượt lên trước dùng qua một chiêu này bách thú Kaido. Tuy nói Kaido có thể đạt được toàn thân tính, vũ trang biến hóa giáp. Bất quá bây giờ nghĩ lại, cùng Shiva trên bàn tay khôi giáp bao tay so sánh với. Kaido muốn làm bừa nhiều lắm, áp xúc được không đủ cực hạn, tố hình cũng không đủ chính xác. Cho nên, Kaido tầng thứ 3 Busosoku Haki cũng đạt được hoàn chỉnh trình độ. Hắn chỉ có thể nói mới nhập môn. Thế nhưng mặc dù là mới nhập môn, cũng không biết hao tốn Kaido bao nhiêu thời gian. Tầng thứ 3 Busosoku Haki, toàn bộ đại hải có thể sử dụng người khuất có thể đếm được. E là cho dù là dâu trắng cũng không đạt được trình độ như vậy. Trước đi thử một chút uy lực lại nói. Thì thào nói. Shiva lơ lửng. Lập tức bay vào đảo nhỏ trong rừng rậm. Đem sát khí và khí thế thu liễm. Shiva ở trên đảo nhỏ tìm kiếm mãnh thú. Nơi này mãnh thú đều bị Siki the Golden Lion thủ hạ sửa đổi qua. Thực lực không thể tầm thường so sánh. Vừa lúc dùng để chắc thí uy lực. Sau một lát, Shiva trong rừng rậm tìm được một con to lớn đường lang. Cự đại đường lang cái kia uốn lượn được dường như liêm đao một dạng cánh tay lộ ra đao sắc bén mang. Ở ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới chiếu lấp lánh. Chính là ngươi. Đồ chơi này nhìn qua cố gắng dọa người. Shiva lặng yên phóng xuất ra chính mình một cỗ khí thế. Cự đại đường lang phản ứng kịp. Trong nháy mắt phát hiện Shiva vị trí. Ngay sau đó phảng phất là phát hiện con mồi một dạng. Hắn lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva vọt tới. Sau đó không chút nghĩ ngợi một đao vung xuống. Soạt một tiếng, tốc độ phi khoái cực nhanh. Hàn quang chợt lóe lên. Chen một tiếng, cái kia là giống như kim là tầm thường chấn động thanh âm. Cự đại đường lang sắc mặt chợt 100 năm. Hắn cư nhiên phát hiện. Hắn chém sắt như chém bùn tay đao. Lại bị Shiva dùng một cây tay cản lại. Đồng thời, phản xung trở về trùng kích để hắn toàn bộ cánh tay đầu khớp xương đều dường như bể nát. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.